Trái tim lạnh giá, chương 41, Phó Giám đốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, như mọi người nghĩ đây là Hàn Tiểu Băng, em gái kế của Tô Y Minh như đọc được suy nghĩ của mọi người. Ồ, thì ra là anh em. Wow, Hàn Tiểu Thư xinh thật, thì ra là Phó Giám đốc, cô nhân viên kia chết chắc rồi. Một vài lời xì xầm lại vang lên khiến cô nhân viên run người. Linda, sao hôm nay em có nhã hứng đến đây vậy? Chỉ là rảnh rỗi thôi. Thôi lên văn phòng anh sẽ dẫn em đi tham quan. Ok, sa thải cô gái đó. Linda à, bỏ qua đi. Dù sao hôm nãy cũng là, anh định nói, sinh nhật, nó nhíu mày. À không, thôi xem như nể mặt anh đi. Thôi được, bỏ qua, em cũng không muốn mất hứng. Xin cảm ơn Hàn Tiểu Thư. Cô nhân viên toát cả mồ hôi. Nó và Minh rời khỏi đây thì mọi người cũng giải tán. Thế là hôm nay mọi người có phước chiêm ngưỡng được khuôn mặt của nhị tiểu thư Hàn gia rồi. Trung tâm JLJ thuộc sở hữu của nhà nó. Cái tên, JLJ, được ghép từ tên của ba anh em nó, Justin, Linda, Jenny, anh nó là tổng giám đốc còn nó là phó giám đốc như là thư ký. Nhưng phải bái phục nó và như là phó giám đốc và thư ký mà chưa lần nào làm tròn trách nhiệm. Toàn là Thiên Minh gánh hết, cô làm cho tôi 2 tách cà phê, 1 tách không đường. Mình nói với thư ký riêng, Linda vào đây, Minh mở cửa gọi nó vào. Sao hôm nay có nhã hứng vậy? Em nói rồi thích thì đi thôi. Mời giám đốc và tiểu thư ạ, thư ký đặt 2 tách cà phê xuống bàn rồi đi ra ngoài. Anh nhớ hôm nay ngày gì không? Nó nhâm nhi tách cà phê nhìn Minh. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ và cũng là ngày. Em không có sinh nhật, thì ra bó bông hoa hồng đen kia là của anh, chứ em nghĩ của ai? Không, không có gì, Linda cũng 10 mấy năm rồi em chưa? Em đã nói rồi mà, đừng nhắc từ sinh nhật. Được anh không nhắc hay tổ chức nhưng anh phải tặng quà em và em không được từ chối. Tùy anh, chiều nay khoảng 5 giờ anh muốn đi ba. Em đi chứ, ok rủ luôn Thục Phương nhá. Ok, em dạo chút đây, khu váy ở đâu? Lên tầng 7 hỏi nhân viên. Em đi mua đồ sao? Để anh căn dặn nhân viên. Ừm, em đi đây. Nó đặt tách cà phê xuống bàn, đi ra ngoài. Cách chương.